Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 9 U sinh tử quyết. Tốt, không cần nói nhảm không nói nhiều, trực tiếp cộng hưởng đi, ta cũng không chờ cùng. Phương Mặc đối với hệ thống nói, như ngài mong muốn, hệ thống trả lời, sau đó mở ra hệ thống bảng, đinh. Đang ở rút lấy chư thiên vạn giới cộng hưởng hạng mục. Rút lấy hoàn tất, liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống về sau. Trên hệ thống bảng xuất hiện 14 cái tin. Nại tư, Phương Mặc nhìn bảng bên trên 14 dạng cộng hưởng kết quả. Cao hứng không dứt, bình thường nước trong bình chi. Không có đi chạch, cũng không có vượt xa bình thường phát huy. Cứ như vậy đi, hệ thống nhàn nhạt khôi phục. Như vậy đã rất được. Phương Mặc xoa xoa tay. Một bộ ta sợ nghèo. Ngươi đừng nói nữa biểu lộ. Dừng ăn. Hệ thống không quan trọng. Như vậy túc chủ. Cũng không biết chúa tể đại nhân là thế nào chọn chúng. Thật sự. Bùn nhão không dính lên tường được. Thế nào như thế không có tiền đồ. Ngươi theo đuổi. Đương nhiên. Hệ thống không biết là. Là một đọc nhiều bầy tiểu thuyết mạng. Biết rõ mấy vạn chồng hệ thống lưu tiểu thuyết sáo lộ thâm niên mọt sách. Cái gì hệ thống chưa từng thấy? Hệ thống như vậy, ở Phương Mặc nhìn qua hệ thống lưu trong tiểu thuyết, đều xem như tốt, Phương Mặc tự nhiên là đủ hài lòng. Hệ thống, rút ra hàng long thập bát trưởng, Bắc Minh thần công, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, công pháp hợp thành thể, ngàn năm nhân sâm, bồi nguyên đan. Hầu nhi tử cùng cái kia ba tấm hộ thân phù, còn lại đều vỡ vụn rơi mất đi. Phương Mặc cũng mặc kệ hệ thống đối với mình nhả rãnh. Chỗ tốt mò được thế là được. Còn lại, Phương Mặc cũng mặc kệ. Ok, hệ thống túm câu tiếng nước ngoài. Một giây sau, trước mắt Phương Mặc cũng là xuất hiện ba cái hình dáng khác nhau ngọc giản. Một tấm tấm thẻ màu bạc. Một gốc tiểu hài nhi lớn bằng cánh tay nhân sâm, một cái bình đan dược, một hồ lô rượu, cùng một cái chiếc hộp màu đỏ. Phương Mặc bàn tay lớn bao quát, nhân sâm, bồi nguyên đan, hầu nhi tửu, còn có hộ thân phù toàn bộ tiến vào nhẫn chữ vật. Còn lại ba cái ngọc giản còn có công pháp hợp thành thẻ. Cầm ở trong tay, hệ thống, thời gian của ta cần phải có không ít. Đơn giản giải thích một chút, Phương Mặc giơ lên trong tay bốn dạng đồ vật, nói, hàng long thập bát trưởng, võ hiệp vị diện bên trong tập luyện có Kiều Phong, Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Tống Thanh Thư các loại. Vốn này hệ thống cộng hưởng chính là Kiều Phong lúc đại thành hàng long thập bát trưởng. Uy lực kinh người, Bắc Minh thần công, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, một nồi, khụ khụ, đi chạch, Bắc Minh thần công, ở võ hiệp vị diện bên trong, hút người nội lực công pháp bên trong, là hoàn thiện nhất một môn. Bản hệ thống cộng hưởng, là vô nhai tử tu luyện hơn 70 năm Bắc Minh thần công. Bản đầy đủ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, xuất từ anime vị diện, cầu vồng mèo lam thỏ thất hiệp truyền. Tổng tầng 13, kiếm pháp đại thành thời điểm, có kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi uy lực, cùng túc chủ cửu dương thần công phối trộn, không thể thích hợp hơn. Lần này cộng hưởng là cầu vồng mèo phụ thân mèo trắng lĩnh ngộ được tầng 10. Đến tiếp sau cấp độ, cần túc chủ tự động lĩnh ngộ. Mặt khác, túc chủ lo lắng không có trường hồng kiếm không cách nào sử dụng ý nghĩ hoàn toàn không cần. Hỏa vũ toàn phong kiếm pháp chẳng qua là đối với người sử dụng cùng kiếm yêu cầu cao mà thôi. Chạm lô đã đầy đủ túc chủ ở võ hiệp vị diện sử dụng. Công pháp hợp thành thẻ có thể đem tùy ý loại hình giống nhau công pháp tiến hành hợp thành. Xác suất thành công 100%. Xuất từ hệ nào đó chỉ huy loại tiểu thuyết vị diện. Nói ngươi cũng không biết, cho nên cũng không muốn hỏi nhiều. Còn lại, ngươi sau đó đã hỏi tới ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Hệ thống nói một hơi tất cả mà nói. Sau đó nói, ngươi nói a, nói một chút không chừng ta còn thực sự biết đến. Phương Mặc nhìn hệ thống bảng, đối với hệ thống nói, khụ khụ, không nên xoắn suýt ở vấn đề này. Hiện tại hệ thống đề cử ngươi trước hợp thành công pháp. Sau đó khiến hệ thống giúp cho ngươi chuyển hóa chân khí. Bằng không, ngươi xong về sau, chuyển hóa đi lên thế nhưng là vô cùng phiền phức. Hệ thống ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi giúp ta chuyển hóa, ngươi có chức năng này. Phương Mặc kinh ngạc hỏi, hắc hắc, chỉ cho phép ngươi tiến bộ, không cho phép bản hệ thống tiến hóa, mà còn, đây chỉ là tiểu công có thể mà thôi, vốn là có, chẳng qua là ngươi không có hỏi mà thôi, lần đầu tiên miễn phí thể nghiệm, phía sau, sẽ phải thu phí đấy. Hệ thống cười hắc hắc nói, tốt a, vậy, đem cửu dương thần công, dịch cân kinh, bắc minh thần công, cái này ba môn công pháp hợp thành đi. Đúng, càn khôn đại na di có thể cùng nhau hợp không phải. Phương Mặc ở tiếu ngạo giang hồ vị diện, liền hướng về phía phương chính đòi hỏi dịch cân kinh, cho nên nơi này có thể dùng tới. Càn khôn đại na di dựa theo hệ thống phân chia đến xem, thuộc về bí pháp một loại, cho nên không thể hợp thành. Tốt, liền cái này ba môn a. Hệ thống nói, hợp đi. Phương Mặc gật đầu, đinh, bắt đầu hợp thành. Hợp thành hoàn tất, vẫn như cũ không tới một giây. Hệ thống chính là nhanh như vậy. Hệ thống đại nhân, người tốt xấu đọc cái thanh tiến độ loại hình, để cho ta cảm thụ một chút khoái cảm lớp. Phương Mặc cảm giác hệ thống tốc độ này mặc dù tốt, nhưng không có thể nghiệm qua trình a. Trong hệ thống không gian thời gian so với hoàng kim còn chân quý. Ngươi cho rằng bản hệ thống nguyện ý nhanh như vậy? Hệ thống ngạo kiều nói, không cần lần sau cho ngươi đã đến chút đặc hiệu gì. Hệ thống nói bổ sung, hắc hắc, đặc hiệu gì cũng không cần. Ta nhà cùng khổ xuất thân, không thể cái này. Phương Mặc cười hắc hắc, biểu thị ra không cần. Tốt, mới công pháp chức năng như sau. Sau khi xem, ngươi đặt tên. Hệ thống nói, điều ra hệ thống bảng. Phía trên là hợp thành về sau công pháp chức năng. 1. Giới hạn túc chủ một người tu luyện. 2. Chân khí thuộc tính dương, nhưng có thể chuyển đổi thành cái khác thuộc tính nội lực, lại không to lớn tổn hao. 3. Có thể hút người nội lực, chân khí, tinh khí, nguyên khí cho mình dùng. Tỷ lệ chuyển hóa 10%. Chuyển hóa về sau, hoàn toàn biến thành tự thân năng lượng. Không tác dụng phụ, nhưng chỉ có thể hấp thu thực lực thấp hơn mình hay là mất đi năng lực chống cự người. 4. 24 giờ, không ngừng nghỉ vận chuyển, không lớn tiêu hao, không cúp điện khả năng. 5. Bách độc bất xâm, hiệu quả chữa thương so sánh với trước tăng lên gấp 5 lần. 6. Kéo dài tuổi thọ, thay đổi tư chất, xét thấy túc chủ trước mắt tư chất ngộ tính đã xong đạt đến thế giới võ hiệp đỉnh phong, cho nên bản công pháp không thay đổi hiệu quả. Mẹ kiếp, tốt nghiêu bức a. Phương Mặc nhìn hợp thành về sau gồm cả đồng thời gia tăng hiệu quả công pháp, cảm thán nói, nghiêu bức như vậy công pháp, sao có thể không có một cái nào nghiêu bức tên, liền kêu ngày ngày quyết đi. Phương Mặc vung tay lên, nói, ngươi xác định? Hệ thống hỏi, hắc hắc, đương nhiên nói giỡn, ta hơi nghĩ một hồi a. Phương Mặc khoát khoát tay, kêu trời ngày quyết, mình là hài lòng, nhưng độc giả không hài lòng a. Nói không chừng sau khi xem trực tiếp khí thư đều nhanh lên một chút. Hệ thống bỗng nhiên thay đổi chí linh tỷ ỏn ẻn âm thanh, đổi thành Đông Bắc Khang. Nghĩ đến, Phương Mặc khoát khoát tay ra hiệu hệ thống không nên gấp gáp. Mình nghĩ đến, gồm cả Bắc Minh, Cửu Dương, Dịch Cân Kinh công hiệu, đem ba tên hợp lại. Lâu chết, như vậy, liền kêu cửu u sinh tử quyết đi. Đoạn mất người sinh tử, không ngã cửu u, sau đó công pháp, bất luận tìm hiểu đến giai đoạn kia, đều gọi cái tên này. Phương Mặc lớn tiếng cười nói, cuối cùng nổi lên cái coi như cao đại thượng tên. Cái gì ngày ngày quyết, ngươi thế nào không lên ngày? Hệ thống lấy Đông Bắc Khang một biêu đi lên, đều dừng lại không được. Đa tả khen ngợi, đa tả khen ngợi a. Phương Mặc chắp tay một cái, nói, đúng, Hàng Long thập bát trưởng, còn có Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp trực tiếp quán thâu đi. Phương Mặc kêu lên, được, hệ thống biểu thị ra, liền thích loại này không phải dây dưa dài dòng túc chủ. Thật sự rất hài lòng, hệ thống trong không gian huyền quang đánh, hai cái ngọc giản tản ra, ngọc giản hóa thành ánh sáng, từ Phương Mặc khoảng huyệt thái dương, chậm chậm mà vào, 7-8 phút sau, Phương Mặc mở mắt. Trong đầu là giống như luyện mấy chục năm hai môn tuyệt thế võ kỹ. Phương Mặc đại thán, quả nhiên tinh diệu a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục